Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 330, dâu trắng tóc đỏ gặp mặt. Đón lấy, nàng không an phận vươn nho nhỏ tay không, nắm thật chặt bạch thủy quần áo, trong mắt linh động dị thường. Cùng lúc đó, thế giới các địa, bởi vì dâu trắng đột nhiên dị động, toàn bộ thế giới chú ý điểm đều trong nháy mắt tụ tập tại dâu trắng trên thân. Mà càng làm cho hải quân run sợ là, tóc cỏ xong, thế mà cùng dâu trắng gặp mặt. Lúc này, hai cái tứ hoàng gặp mặt, bọn hắn nói chuyện cái gì? Có phải hay không muốn hợp tác? Vạn vừa hợp tác, hải quân làm sao bây giờ? Sengoku không khỏi cảm giác áp lực như núi. Tóc đơn giản đều muốn sầu bạch. Một cái tứ hoàng dâu trắng cũng đã đầy đủ bọn hắn uống một hồ. Nếu như lại thêm một cái sang, hải quân khả năng liền không có đường sống. Bởi vậy, hải quân mật thiết chú ý chuyện này. Cái khác từng cái vương quốc, thậm chí người của các nước thế giới dân, cũng đều mười phần chú ý chuyện này. Dâu trắng nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sinh hoạt. Dù sao, dâu trắng động tĩnh trực tiếp ảnh hưởng các địa hải tặc động tĩnh. Rốt cục bắt đầu có động tĩnh a. Chờ đợi thời gian nhàm chán nhất, bạch thủy mỗi ngày chỉ có thể trêu chọc hài tử mà thôi. Mà tóc đỏ cùng dâu trắng gặp mặt, để bạch thủy rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì, ý vị này trên đỉnh lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, hội tụ toàn bộ hải quân tinh anh, đem cùng băng hải tặc dâu trắng, phát sinh kịch liệt đối bính. Mà bạch thủy muốn biết, hắn cái này con bướm, sẽ khiến dạng gì phản ứng dây chuyền. Một ngày này, bạch thủy y nguyên vẫn là tại thông thường đùa hài tử bên trong. Sengoku mệnh lệnh đột nhiên truyền đến, để hắn tiến về tân thế giới, mời thất vũ hải một trong Đô Flamingo đến đây hải quân tổng bộ. Làm bắt đầu trước chuẩn bị sao? Tiếp vào nhiệm vụ về sau, bạch thủy không khỏi híp híp mắt, thầm nghĩ, mà hải quân bến cảng bên trên, đậu đầy nhiều loại quân hạm, tất cả đều là phụng Sengoku mệnh lệnh, từ thế giới các chạy tới tinh anh. Nha, Smoker, về đến rồi. Bạch Thủy tại những này quân hạm bên trong phát hiện một người quen cũ. Ngồi tại quân hạm bên trên rút buồn bực khói Smoker, cùng kính mắt muội Tashiji. Làm nhiệm vụ sao? Thấy là Bạch Thủy, Smoker nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi, một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Smoker thượng tá, hắn là... Một bên Tashiji hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm. Hải quân thiên tài thiếu tướng. Bạch ưng long nhĩ. Bạch thủy. Smoker không nhịn được nói. Toàn thân khói mù lượn lờ. A, bạch thủy thiếu tướng tốt. Tashiji nhưng liền không có bình tĩnh như vậy. Nghe thấy người tới lại chính là nàng sùng bái nhất thần tượng bạch thủy lúc. Trong nháy mắt câu nệ. Biến đến vô cùng khẩn trương lên. Người tốt à, Tashiji, đừng khẩn trương như vậy được không? Ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú. Ngươi lại như vậy, ta cảm thấy Smoker đợi chút nữa lại muốn tìm ta tính sổ. Hắn người này à, cái gì đều không tốt, liền là đặc biệt bao che khuyết điểm. Ta cũng không muốn bị hắn cả ngày đuổi theo chạy. Bạch Thủy khoát tay một cái nói, Tashiji dạng này. Liền không sợ Smoker ăn giấm à? Quả nhiên, nghe được Bạch Thủy nói như vậy về sau, Smoker đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lại ra vẻ ghét bỏ nói. Thôi đi, người vẫn là giống như kiểu trước đây thích múa mép khua môi công phu. Nhiều năm như vậy không? Thấy, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, không có cách, trời sinh chính là như vậy. Tốt. Ta còn có việc trong người. Trước hết không tán gẫu nữa. Trở về lại cùng ngươi thảo luận một chút. Đi trước. Bạch Thủy cáo từ một tiếng. Đón lấy. Liền thả người nhảy lên. Đáp xuống một chiếc đã đợi chờ đã lâu quân hạm phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay?